Trấn Quan Âm, chương 637. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo cái này Thánh Điện Lão Tổ hỏi xong nói. Chung quanh những cái này Thánh Điện sắc mặt người trong nháy mắt trở nên có chút hắc. Bởi vì, này chính là bọn họ Thánh Điện đích Thánh Thú cùng kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi bẩm Lão Tổ. Trước đây Thánh Thú cùng kỳ khán hộ Thánh Điệp. Tiểu tử này chẳng những đem ngã Thánh Điện đích Thánh Điệp đánh cắp. Còn nghĩ Thánh Thú cùng kỳ cũng cho lừa gạt đi. Thánh Thú cùng kỳ bản thân linh trí không cao. Cũng không biết tiểu tử này cho cùng kỳ đút thuốc gì. Hiện tại nó căn bản cũng không nhận thức chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên trong đó nửa bước vực cảnh vội vàng hướng Thánh Điện Lão Tổ lên tiếng. Nghe vậy đích Thánh Điện Lão Tổ nhướng mày. Nhìn chằm chằm trước mắt nhị cáp. Nghiệt xúc, người vốn là ngã Thánh Điện hộ tống điện Thánh Thú. Hiện tại chạy đến đối diện đi làm cái gì? Nhanh lên trở lại cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ở biết được tình huống sau đó. Thánh Điện này Lão Tổ nhìn nhị cáp vị trí hiện thời. Trầm thấp thanh âm nói rằng. Nghe nói như thế, nhị cáp Từ Huyên Nhi trong lòng đứng dậy. Xoay người sang chỗ khác nhìn về phía những lời ấy nói đích Thánh Điện Lão Tổ. Nhe răng trợn mắt, hầu ở chỗ sâu trong phát sinh từng đợt tiếng gào thét trầm thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão già kia, người ở đây nói mò gì? Nhị cáp là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Với các ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Còn có, bản cô nương cảm thấy người mới là một lão nghiệt xúc. Không cho phép mắng nhị cáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Nhi hai tay chống nạnh. Chỉ vào Na Thánh Điện Lão Tổ lên tiếng. Nghe được Huyền Nhi lời này. Khóe miệng ta kéo ra. Lão gia hỏa này có thể thị vực cảnh a, Huyền Nhi nha đầu kia cũng vậy. Lúc này cùng hắn tranh luận. Vừa lúc đó, ta thấy nhị cáp hướng phía trước một bước. Hắn một đôi đèn lồng lớn nhỏ con ngươi nhìn chằm chằm phía trước đích Thánh Điện Lão Tổ. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là các ngươi đem ta vây ở cái địa phương quỷ quái kia nhiều năm như vậy. Sau đó cho ta tẩy não. Bảo hộ các ngươi na phá cái mâm lý do sao? Miệng nói tiếng người. Lúc này ta mới phản ứng được ngạch, nhị cấp người kia đã vực cảnh rồi. Dưới tình huống bình thường, yêu thú ở thần hợp kỳ là có thể biến hóa. Chỉ bất quá yêu thú tại chiến đấu thời điểm, thông thường biết khôi phục tự thân yêu thú thân thể. Như vậy mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghiệp chướng, cũng dám ở chỗ này vọng ngôn. Ngươi cho rằng ngươi tiến nhập vực cảnh, mượn ngươi không có cách nào sao? Chứng kiến nhị cấp thật không ngờ đối với hắn bất kính. Trước mắt cái này Thánh Điện Lão Tổ giận tím mặt. Phải biết rằng, nhị cấp trước kia xác thực chính là bọn họ Thánh Điện Dương. Như bây giờ vậy cùng hắn đối kháng. Hắn đích xác là có chút không tiếp thụ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc. Nhị cấp toàn bộ thân hình lại bỗng nhiên hướng phía trước xung kích ra. Ngươi dám đối với ta bằng hữu tốt nhất hạ thủ, ta đã sẽ không bỏ qua cho ngươi lão già này rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo nhị cấp thân hình lướt đi đích thuấn gian, ta thấy trước mắt không gian trong nháy mắt sụp xuống. Đối mặt nhị cấp, trước mắt Na Thánh Điện Lão Tổ cũng không dám chậm trễ chút nào. Lời mặc dù nói kiên cường, nhưng nhị cấp đồng dạng thị vực cảnh cường giả. Hắn không có đạo lý không cẩn thận cảnh giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị cấp xuất hiện, hóa giải chúng ta bên này rất lớn áp lực. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu chúng ta bên này không có áp lực chút nào. Bởi vì ở trước mặt của ta, còn có một danh vực cảnh cường giả. Bởi vì vừa mới muốn ra tay với ta chính là cái kia tên hiện tại đang cùng nhị cấp chiến đấu cùng một chỗ. Cho nên, hắn giờ phút này chậm rãi cất bước hướng phía ta đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, nơi đó để ý sự tình hay là muốn xử lý? Đem thánh điệp giao ra đây. Ta cho ngươi một cái thống khoái. Thanh âm trầm thấp từ nơi này vực cảnh cường giả trong miệng truyền ra. Vừa mới cảm giác bị vẻ này áp lực lần nữa hướng phía ta nghiền ép lên tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái liền chân chính người sống cũng không tính. Dĩ nhiên cũng nói được ra cuồng vọng như vậy chính là lời nói. Sẽ ở đó cổ lực lượng đè ta không thở nổi đích thuấn gian. Hậu phương không gian lần thứ hai xốc lên một kẽ hở. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ không gian kia trong cái khe đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi ta nhìn người tới đích thuấn gian. Cả người trong lòng treo một tảng đá triệt để trầm tĩnh lại. Chớp mắt đích thuấn gian. Đạo thân ảnh kia đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Tùy theo, ta chung quanh cổ lực lượng kia trong nháy mắt tán loạn. Phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp qua sư tôn, ta vội vàng hướng về phía trước mắt chiến thương khung hành lễ. Chiến thương khung nhìn ta khẽ vuốt cằm, lại đem ánh mắt nhìn về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đó, thánh điện lão tổ sắc mặt trở nên cực vì khó coi. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được chiến thương khung trên người truyền đến đích khí tức. Cổ hơi thở này, coi như là thân là vực cảnh chính hắn, đều cảm thụ được một tia áp lực. Loại áp lực này, chứng minh rồi chiến thương khung thực lực, còn ở phía trên hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vực cảnh, cũng phân là mạnh yếu. Các hạ là người nào? Ngã thánh điện cùng các hạ hẳn là cũng không ân oán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm ngâm chốc lát, trước mắt đích thánh điện lão tổ nhìn chiến thương khung lên tiếng. Hiện tại thánh điện vừa mới khôi phục một chút xíu nguyên khí. Hơn nữa trước mắt còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Lúc này, xác thực không nên tạo càng nhiều địch nhân hơn. Người nên nghe được, hắn vừa mới gọi cái gì? Người cảm thấy cùng ta không có quan hệ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người hỏi ta đệ tử muốn chết như thế nào? Tốt lắm, hiện tại ta tới hỏi ngươi. Người nghĩ chết như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thương khung sắc mặt đạm nhiên. Nhìn trước mắt na vực cảnh đích thánh điện lão tổ. Nhưng mà cái này nhân loại tại hắn nghiêm trọng. Phảng phất không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Coi như thị vực cảnh. Hắn muốn giết là có thể giết. Phía sau, cả đám thấy như vậy một màn. Đã ngây ra như phỗng. Phải biết rằng, vậy cũng thị vực cảnh. Một cái vực cảnh, thậm chí có thể diệt bọn hắn phía sau cái này một đoàn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà cường giả như vậy. Tại vị này trước mặt, chính là như vậy không đáng giá nhắc tới sao. Chiến thần điện, bọn họ biết chiến thần điện. Bởi vì lúc trước bọn họ chợt nghe ta nói rồi. Ta là chiến thần điện đệ tử. Cũng chỉ có thượng giới tông môn cường giả. Mới có thể như vậy coi rẻ một cái vực cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các hạ, mới vừa cho ta không biết hắn cùng với quan hệ của ngươi. Chỉ cần hắn giao ra ngã thánh điện đích thánh vật thánh điệp. Chuyện này, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thánh điện người lão tổ kia áp chế lửa giận trong lòng. Hiện tại, hắn rất phẫn nộ. Bởi vì thánh điện không có bị loại này uất khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa nếu như hắn ở thời kỳ tột cùng. Hắn cũng không sợ trước mắt cái này vực cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ hắn không phải thời kỳ tột cùng. Hắn chỉ là đi qua một ít cúng tế phương pháp sống lại. Muốn khôi phục dĩ vãng thực lực, cần đại lượng thời gian và tinh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người ước đoán hiểu sai. Bây giờ không phải là ngươi truy không truy cứu vấn đề, mà là ngươi động giết ta đệ tử ý niệm trong đầu. Như vậy, ngươi đáng chết. Chiến Thương Khung trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nhìn trước mắt Đích Thánh Điện lão tổ lắc đầu lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, thoại âm rơi xuống, Chiến Thương Khung trên người. Khủng bố đích khí tức bắt đầu lan tràn ra. Cùng lúc đó, phía trước Na Thánh Điện lão tổ khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Hắn cũng không phải là thích nói nhảm người. Lời đã nói đến chỗ này phân thượng. Nói rõ chuyện này căn bản cũng không có chỗ giảng hòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người hắn, khí tức trong nháy mắt trở nên cực kỳ cuồng bạo. Trong tay Ân gia rất nhanh biến hóa. Ta thấy hắn toàn thân, dĩ nhiên toát ra một kinh khủng huyết khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Na Thánh Điện lão tổ đích khí tức bắt đầu tăng vọt mở ra. Cuồng thần nộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến phía trước Na Thánh Điện lão tổ sử dụng cái này đạo thuật. Con của ta co rụt lại, nhìn ra người kia sử dụng chính là cuồng thần nộ. Bởi vì, này cuồng thần nộ ta cũng tu luyện. Nhưng tên trước mắt này sử dụng cuồng thần nộ rõ ràng cường hãn hơn. Trên người hắn đích khí tức từng bước tăng vọt. Dĩ nhiên cùng sư tôn đích khí tức bắt đầu chống đỡ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, AH, lợi dụng bí thuật đem thực lực đề thăng tới vực cảnh hậu kỳ sao? Đích thật là muốn lãng phí một chút thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chiến Thương Khung sắc mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Sau đó nhìn về phía ta lên tiếng. Chính mình cẩn thận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp biến mất ở mảnh không gian này. Đồng thời biến mất còn có Thánh Điện vị lão tổ kia. Cách chương.